Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, vua một cõi, xảy ra chuyện gì, người xung quanh chấn động. Chuyện này bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Hỗn độn chí bảo làm sao sẽ rung động đứng dậy, chuyện này có chút quái thật đấy. Bao Mặc hai con mắt chớp mắt mở to, nhìn chằm chằm Đạo Lăng, không chần chờ chút nào, gầm thét nói, đem hắn cho ta trấn áp. Hắn vô cùng có khả năng là dị tộc người, lẫn vào ta nhân tộc liên minh ý đồ bất chính. Toàn trường náo động, từng cái như là kỳ lạ, dị tộc sinh linh, bởi vì chuyện này đã xảy ra. Hơn nữa bị thành công lừa đảo được. Càng kỳ hoa chính là tiến vào đế viện. Đế viện còn đem hắn bồi dưỡng thành một tôn thánh nhân. Chuyện này quả thật chính là thiên đại bê bối. Nếu không là đế viện tiêu tốn thiên đại đánh đổi đem xóa bỏ đi, chuyện này liền đại điều. Bốn phía ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Có người nghi hoặc, cái tên này là dị tộc, nhưng là thực lực không ra sao a? Hơn nữa nhìn đứng dậy cũng không giống như là dị tộc. Ta đi, Đạo Lăng rất muốn đập đầu chết, nội tâm cũng dựng lên một trận lửa giận. Dị tộc, không hỏi một tiếng liền đem mình xếp vào ở dị tộc trên đầu. Thực sự là buồn cười, chuyện này cũng không nhỏ. Nơi này nhưng là nhân tộc liên minh. Hiện tại Bao Mạc câu nói đầu tiên đem mình nói ra là dị tộc, không phải cái gì việc nhỏ. Mấy cái tu hành mạnh mẽ hộ vệ đem Đạo Lăng đem vây lại, bất quá những người này mới vừa muốn động thủ thời điểm, Kim Sơn con mắt lạnh lẽo, nổ quát, tất cả dừng tay cho ta. Kim Sơn này hống một tiếng, uy năng bá tuyệt, uy thế khủng bố sinh ra, ảnh hưởng không gian vận chuyển, Bao Mạc bọn họ đều run rẩy, cảm giác thân thể cũng bị đè nát. Này Kim Sơn thực lực quá mạnh mẽ. Kim Sơn, ngươi làm càn, nhưng mà Nguyên Lão Viện cũng không phải là không có cường giả. Đến ba tôn nửa bước đại năng tại chỗ tức giận, cái này Kim Sơn quá không đem Nguyên Lão Viện để ở trong mắt. Liền là một ít đại năng cũng không dám dễ dàng trêu chọc Nguyên Lão Viện. Nhưng là cái này Kim Sơn, còn không phải bước đi này cường giả, dĩ nhiên quấy rầy Nguyên Lão Viện hành sự. Ngươi đang nói chuyện với ai? Kim Sơn con mắt màu vàng óng bên trong bạo phát một tia nồng nặc sát khí, mi tâm chiến ấn mãnh liệt bốc cháy lên, tràn ngập ra kinh thế chiến ý. Kim Sơn tuy rằng tu luyện năm tháng không lớn, nhưng là thực lực của hắn tuyệt cường, thế hệ tuổi trẻ rất ít gặp phải đối thủ, hơn nữa còn là đường đường cấp bậc thiếu tướng, chém giết vô số dị tộc cường giả. Kim Sơn, ngươi muốn làm gì? Bao Bành Trạch nổi giận, bằng không kiêng kỵ thân phận của Kim Sơn, hắn hiện tại đã chết rồi. Hừ, mấy cái Nguyên Lão Viện ngoại vi nhân viên cũng dám quát lớn ta. Kim Sơn lạnh lẽo mở miệng, mấy cái nho nhỏ thiên phu trưởng, nhìn thấy thiếu tướng, không biết quy củ sao? Ngươi, Bao Bành Trạch bọn họ đều kinh nộ. Cái này Kim Sơn quả thực một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ lưu. Dĩ nhiên lấy quân hàm áp chế bọn họ. Ở nhân tộc liên minh nơi này, Nguyên Lão Viện là bá chủ. Có thể bá chủ chỉ chính là Nguyên Lão Viện Nguyên Lão. Thành viên vòng ngoài Kim Sơn không để vào mắt. Huống chi Kim Sơn đối với Nguyên Lão Viện phi thường bài xích. Quan trọng nhất chính là, ở nhân tộc liên minh nơi này, chiến công cao thấp quyết định bởi với thân phận chênh lệch. Kim Sơn tuy rằng không phải nửa bước đại năng, nhưng là lấy hắn chiến công, thiên phu trưởng là không tư cách răn dạy hắn, thậm chí gặp phải còn muốn hành lễ. Kim Sơn phía sau mấy cái yêu viện cường giả đều cau mày, Nguyên lão viện dù sao cũng là nguyên lão viện. Ngoại vi thành công cũng không phải người bên ngoài có thể răn dạy. Rất dễ dàng bị làm khó dễ. Bởi vì nguyên lão viện quyền thế quá cự lớn. Nhưng là Kim Sơn một chút bộ mặt cũng không cho bọn họ lưu lại. Dễ dàng gây nên nguyên lão viện cao tầng bất mãn. Không hỏi một tiếng một cái, liền trực tiếp bắt người. Cái này nguyên lão viện càng ngày càng bá đạo. Kim Sơn ở trong lòng lạnh rên một tiếng, ngoài miệng mở miệng nói rằng, hỏi rõ ràng ở bắt người, đạo lăng đưa tới một cái cảm kích ánh mắt. Kim Sơn thu hồi con mắt, hắn trợ giúp đạo lăng không vì cái gì khác người, chính là muốn cho nguyên lão viện người lúng túng. Không khí trong sân có chút lạnh, nguyên lão viện người có chút mất mặt. Đinh Thiên Tài đột nhiên cười nói, Bao Mặc huynh đệ, người này ta biết, hừm, Đinh Thiên Tài, ngươi biết hắn. Bao Mặc thở vào nhẹ nhõm, hắn thật không dám cùng Kim Sơn cứng rắn chạm, bằng không cái này không biết biến báo ra hỏa không chắc làm sao nhục nhã chính mình. Đúng, hắn là thập giới người. Đinh Thiên Tài cười nhạt, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nội tâm chờ mong cùng hắn phân đến một cái chiến trường. Đến thời điểm ở thật tốt chiêu đãi hắn. Thập giới, Bao Mặc ngẩn người, hỏi, đây là địa phương nào? Vị nào đại có thể mở mang tiểu thế giới? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Không không, không phải tiểu thế giới. Một cái thổ dân mà thôi. Không biết quy củ. Đinh Thiên Tài cười cợt. Bao Mặc huynh không cần nổi giận. Nghe vậy, Bao Mặc sắc mặt có chút âm trầm. Hắn còn lấy vì người này cùng Kim Sơn nhận thức. Hiện tại nghe tới không phải như vậy. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Nói rằng, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết. Mặc kệ ngươi đến từ nơi nào. Ngươi thuộc về cái nào một giới, liền muốn đăng ký cái nào một giới. Cái này ta không rõ ràng, thực sự là thật không tiện. Đạo lăng lạnh nhạt nói, ta hiện tại bắt đầu một lần nữa đăng ký. Cái này thổ dân, dĩ nhiên làm hại ta ném đi lớn như vậy mặt mũi. Bao Mặc phi thường khó chịu, bất quá Kim Sơn ở đây. Hắn không tốt lần thứ hai làm khó dễ đạo lăng, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đạo lăng một lần nữa đăng ký tên của chính mình, lai lịch, vị trí cổ giới, liền hoàn thành rồi. Ngươi, đem khăn che mặt cho ta lấy xuống. Bao Mặc chính đang nổi nóng, nhìn thấy đến rồi một vị mang theo khăn che mặt nữ tử. Âm trầm mở miệng. Có phải là trường xấu xí người không nhận ra, lập tức cho ta lấy xuống. Khổng Tước bàn tay khẽ run lên, lời này cũng quá ác độc. Vừa nãy nhưng là có người mang theo khăn che mặt, tại sao chính mình liền không được, thậm chí muốn nói nhục nhã chính mình. Tức nhưỡng, đây chính là ngươi nói nguyên lão viện, này không phải thổ bá chủ sao? Đạo lăng nội tâm dựng lên lửa giận, chính mình làm khó điểm không liên quan, nhưng là cái này Bao Mặc lại dám làm khó dễ người đàn bà của chính mình. Đạo lăng không thể nhẫn nhịn, vì lẽ đó liền gia nhập nguyên lão viện rất trọng yếu, tức nhưỡng bình tĩnh nói. Quen thuộc là tốt rồi, lớn như vậy, quyền thế, hung hăng ít người không được, hung hăng. Ta xem một chút hắn có cái gì tiền vốn hung hăng. Đạo lăng đi tới, ngày hôm nay liền là gây ra một chút động tĩnh, cũng muốn giáo huấn một chút cái này Bao Mặc. Quá mức tên thiên tài này chiến không tham gia. Hừ, lúc nào quy định báo danh không thể mang khăn che mặt? Ngươi lập xuống quy củ à? A, Kim Sơn răn dạy âm thanh nổ vang, để Bao Mặc kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Cái này Kim Sơn quả thực là chán sống. Một hai lần để nguyên lão viện mất mặt. Đạo lăng trong mắt khác thường sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Kim Sơn lại vẫn ở lối ra. cái tên này có phải là cùng Nguyên Lão Viện có quan hệ gì? Ngay lúc này Kim Sơn trầm trọng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Ngươi qua chính là muốn chết. Một không quân hàm, hai không thế lực, Nguyên Lão Viện có thể đem ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Không cần bất kỳ lý do gì. Kim Sơn truyền âm để Đạo Lăng sắc mặt tái xanh, nắm giữ quyền sinh quyền sát. Cái này Nguyên Lão Viện không phải vua một cõi à? Khổng Tước cũng cho Đạo Lăng nháy mắt, để hắn không nên tới. Chịu thiệt một chút không có gì ghê gớm. Then chốt là Khổng Tước cảm giác cái này Nguyên Lão Viện quá bá đạo. Hoàn toàn là một bộ nhân tộc liên minh chủ nhân tư thái hành sự. Tiểu tử, nhịn xuống đi, ngươi không phải là một cái người, Tức Nhưỡng trầm giọng nói. Hiện tại lĩnh hội được Nguyên Lão Viện hung hăng cùng bá đạo chứ. Ở nhân tộc liên minh đắc tội ai cũng không muốn đắc tội Nguyên Lão Viện. Bằng không ngươi sẽ nửa bước khó đi, Nguyên Lão Viện. Bao mạc, Đạo Lăng khuôn mặt bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Nguyên Lão Viện quyền thế như vậy bá đạo. Hắn cũng lĩnh hội được quân hàm trọng yếu. Nhất định phải có quân hàm. Có hỗn độn chí bảo đo lường linh hồn. Cái này sẽ không có chuyện gì. Bạn của Nguyên Lão Viện vẫn là quá cẩn thận rồi. Vì phòng ngừa dị tộc lẫn vào, bỏ ra rất nhiều công sức a. Kim Sơn phía sau đi ra một ông già vội vã giải vây. Hắn quá giải Kim Sơn, một chút đều sẽ không biến báo, luôn luôn thẳng thắn, khó chịu liền trực tiếp mở miệng. Liền bởi vì như vậy, Kim Sơn đắc tội rồi rất nhiều người. Lần này hắn nếu là không nói lời nào, Nguyên Lão Viện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đúng đấy, Bao Mạc ngươi cũng đủ khổ cực. Có hỗn độn chí bảo giám sát linh hồn, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Đinh Thiên Tài cũng nói theo, hung hăng cùng Nguyên Lão Viện làm quan hệ. Khổng Tước đăng ký xong liền rời đi, không phản ứng Bao Mạc. Khổng Tước cũng phi thường tức giận, quá mức không báo danh. Có cái gì quá mức? Bao Mạc huynh đệ, người này cùng vừa nãy thổ dân quan hệ không phải chuyện nhỏ. Đinh Thiên Tài truyền âm ni, vô liêm sỉ, các ngươi đều phải chết. Còn có Kim Sơn, đều phải chết. Bao Mạc lửa giận đều muốn thiêu sụp hư không. Nhớ kỹ cái này gọi Khổng Tước cùng Đạo Lăng. Vừa nãy đa tạ Đạo Lăng truyền âm quá khứ. Nếu là không có Kim Sơn, nhất định phải làm ra phong ba không nhỏ. Kim Sơn nhìn một chút Đạo Lăng, cũng không có đáp lại Đạo Lăng. Mặc kệ Kim Sơn làm sao đối xử chính mình, Đạo Lăng là nhất định phải nói cảm ơn. Sau đó mang theo Khổng Tước bên trong nơi này. Đạo Lăng ca ca, cái này Nguyên Lão Viện quá bá đạo. Khổng Tước khẽ cắn môi, nói rằng, nhường ngươi nhận oan ức. Đạo Lăng thở dài, Đạo Lăng ca ca ngươi đều có thể nhịn xuống, ta có cái gì không thể nhẫn nhịn. Khổng Tước kéo Đạo Lăng cánh tay cười cợt, hơn nữa này toán ủy khuất gì, quá mức không báo danh, liền ngươi nhìn thoáng được. Đạo Lăng bất đắc dĩ nói, tuy rằng không tính là đại sự gì, nhưng là Đạo Lăng không chịu nổi Khổng Tước chịu đến nửa điểm oan ức. Đạo Lăng ca ca, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng là chúng ta đều ăn nhiều như vậy vị đắng, điểm ấy không đáng kể chút nào. Khổng Tước đuôi lông mày hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói, hơn nữa chúng ta vừa tới nơi này, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Đạo Lăng ca ca ngươi sau đó đừng bởi vì ta nhận chút ít oan ức liền đứng ra. Bằng không ta còn không bằng trở lại nhân thế gian. Ngươi là người đàn bà của ta, ta không bảo hộ ngươi ai bảo vệ ngươi? Đạo Lăng ôm Khổng Tước vòng eo nói rằng. Khổng Tước mắt to hơi cong một chút, mang theo một tia ngượng ngùng, còn có một tia trịnh trọng, cắn môi nói, Đạo Lăng ca ca, đáp ứng ta, Sau đó ngươi vì ta không thể lỗ mãng hành sự, chư thiên vạn giới quá mênh mông. Khổng Tước có thể không muốn bởi vì chút chuyện này liền cho đạo lăng chọc như vậy phiền phức. Nếu như đúng như vậy, Khổng Tước tình nguyện trở lại nhân thế gian, cũng không muốn chờ ở nhân tộc liên minh. Khổng Tước, ta nếu là liền ngươi đều chăm sóc không được, ta còn tu luyện làm gì? Đạo lăng ôm chặt nàng nói rằng, có một số việc là không thể ủy khúc cầu toàn. Khổng Tước trong con ngươi tránh ra ngọt ngào cùng một tia khát vọng, nội tâm gia nhập hoàng viện quyết tâm càng nặng. Chỉ có gia nhập hoàng viện mới có thể triệt để an ổn xuống. Hết chương.